Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 677, thứ 677 chương tình địch gặp nhau 06. Không biết thế nào, Ngọc Lưu vậy mà theo Phượng Giao trong câu nói nghe ra một tia cười trên nỗi đau của người khác cảm. Giác, tàn bạo bổ nhào tới tương Phượng Giao ôm lấy, hung hăng hôn một cái Phượng Giao, đạo. Vậy ta liền lấy dây thừng đem ngươi buộc ở trên người ta. Sau đó ở trên sợi dây đồ thượng kịch độc, ai dám giải dây thừng, liền đem ai cấp độc chết. Phượng Giao hãn đát đát, nàng chẳng qua là nói đùa. Ngọc Lưu thế nào phản ứng lớn như vậy? Ngẩng đầu nhìn Ngọc Lưu banh quá chặt chẽ dung nhan. Phượng Giao hỏi, ngươi sợ? Ngọc Lưu mân môi, khẽ cười một tiếng, đạo, không sợ. Nếu như ta thực sự chung, đêm đẹp khổ ngắn, mà ngươi lại bất ở bên cạnh ta, vì thuần khiết, ta tự cung, Phượng Giao thần sắc hoảng sợ, này có phải hay không quá nghiêm trọng một điểm, ngồi Vĩnh Ninh công chúa háo sắc thời gian, lấy đao giết nàng bất thì tốt rồi sao, tại sao muốn tự cung nghiêm trọng như thế? Một lúc sau, Phượng Giao cau mày, tay hung hăng ở Ngọc Lưu bên hông ninh đem, mắng. Ngươi tự cung ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn ta ở quá? Ngọc Lưu cười đến cực kỳ ái muội, để sát vào Phượng Giao nhẹ giọng nói. Thế nào? Không nỡ? Phượng Giao nhìn trong mắt Ngọc Lưu thoáng qua giảo hoạt, rất là tức giận, hung hăng thối một ngụm. Đạo, phi, ai không nỡ? Ngươi dám tự cung, ta liền đi tìm nam nhân khác, ai muốn người tàn phế? Lời này vốn cũng đảm đương không nổi thật. Chỉ là của Phượng Giao nói đùa, thế nhưng Ngọc Lưu sắc mặt lại là tối sầm, mưa gió nổi lên cuồng bạo bộ dáng, con ngươi đen chăm chú nhìn Phượng Giao như hoa khuôn mặt. Tàn bạo quát, ngươi dám, ta xem ai dám hòa bản thái tử cướp nữ nhân. Phượng Giao trong lòng buồn cười, sắc mặt thượng nhất phái nhẹ nhõm, thờ ơ đạo, ngươi cho là thiên hạ nam nhân đều sợ ngươi à, ta xem Văn Nhân Thanh sẽ không sợ. Văn Nhân Thanh thế nhưng trước đã nói qua, nghĩ ta theo đi Ngụy Quốc đâu, đương nhiên Văn Nhân Thanh cụ thể nói là cái gì? Phượng Giao sẽ không nói, cắt câu lấy nghĩa một chút, cũng đủ Ngọc Lưu phát cuồng, mắt thấy Ngọc Lưu sắc mặt càng ngày càng đen, Phượng Giao không biết thế nào có loại dự cảm xấu. Nửa ngày qua đi, Ngọc Lưu đột nhiên dịu dàng cười, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve Phượng Giao hai má. Chậm rãi trên dưới vuốt ve, rất là mềm mại, đạo, Giao Giao, nương tử, nam nhân của ngươi sẽ chỉ là ta, dám cướp ngươi, ta sẽ không giết hắn, bất quá đoạn vóc dáng tôn căn là rất chuyện dễ dàng. Ngươi nói có đúng hay không? Phượng Giao sắc mặt tối sầm, người này thực sự là, còn không chờ Phượng Giao phát tác, Ngọc Lưu môi liền hung hăng hôn lên Phượng Giao, nồng nặc rừng rực. Giống như cuồng phong mưa rào bàn, nhượng Phượng Giao trong nháy mắt liền thất thần, trong đầu trống rỗng, chỉ là bản năng theo Ngọc Lưu cùng nhau nhảy, thân thể dần dần sụi lơ ở Ngọc Lưu trong lòng, hô hấp dần dần thô trọng, Phượng Giao y phục chẳng biết lúc nào bị chóc, rơi là tả ở hai người bên chân, trong tay tinh tế như chi da thịt nhượng Ngọc Lưu yêu thích không buông tay. Lưu luyến quên phản, nóng cháy môi dần dần tự do xuống phía dưới, nhẹ nhàng gặm tinh xảo xương quai xanh, Phượng Giao hai mắt mơ màng, hai tay vịn Ngọc Lưu gáy, đầu hơi ngửa về phía sau, môi đỏ mọng vi trương, cấp thiết thở hổn hển. Ngọc Lưu, Phượng Giao vô ý thức gọi, Ngọc Lưu thân thể một trận, ở Phượng Giao bên tai rơi xuống nhẹ nhàng vừa hôn, một bên nhẹ hôn nhẹ bên tai hậu mẫn cảm. Một bên mềm giọng hống đến, Giao Giao ngoan, gọi tướng công, Phượng Giao mân môi, dường như có chút kháng cự, trong mắt Ngọc Lưu xẹt qua một tia ám quang, câu môi mỉm cười, tà mị dị thường, thủ hạ động tác càng là dịu dàng lưu luyến, trước ngực truyền đến cảm giác nhượng Phượng Giao cắn chặt môi đỏ mọng, nhưng vẫn là lộ ra một tia rên rỉ. Hết chương.